Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515 duy nhất thiên sứ. Cảnh Vân Chiêu nói xong, này Trung Lương ánh mắt đã có vài phần kinh tủng, chột dạ biểu tình nhìn qua tràn ngập hoảng loạn, nhưng mà dù vậy, lại vẫn là mạnh miệng nói, Cảnh Vân Chiêu. Là ngươi cùng Sở Sở trước đắc tội chúng ta. Dù sao hai chúng ta cũng chỉ là nghĩ giáo huấn một chút. Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Ngươi bộ dáng này hù dọa ai đâu. Còn không phải là ở nhà xưởng ngây ngốc một buổi tối mà thôi sao. Nơi đó đầu một không thi thể nhị vô dã thú. Nhiều lắm là hù dọa Tô Sở cái kia người nhát gan mà thôi. Bất quá vốn dĩ muốn đem Cảnh Vân Chiêu trước đã lừa gạt đi lại nói. Ai biết nàng thế nhưng phát hiện, quả thực là thông minh qua đầu. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt âm nhiên, dùng Trung Lương di động chiếu kia dãy số trực tiếp gọi điện thoại qua đi. Đối phương tiếp cực nhanh, thanh âm có chút trầm thấp khàn khàn, cũng không tốt nghe, đặc biệt là xuyên thấu qua này di động. Càng là làm người có loại sởn tóc gáy cảm giác. Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy này nam nhân không quá bình thường. Đem nàng cùng Tô Sở đã lừa gạt đi có chỗ tốt gì? Thật sự chỉ là quan một buổi tối trừng phạt một chút. Nhưng loại này ngu ngốc hành vi không giống như là cái người trưởng thành có thể làm được. Trung Lương cùng Trung Nghị này hai huynh đệ tuổi trẻ khí thịnh, phía trước lại bị nàng đánh một đốn, luẩn quẩn trong lòng cũng bình thường, thậm chí ngay cả Trung Thanh cũng đều là có cũng đủ động cơ. Hơn nữa nàng tự cho là đúng, có lẽ cũng không cảm thấy sự tình có cái gì không tốt. Nhưng cái này Hồ Văn Hồng không giống nhau, hắn hẳn là rõ ràng biết, nếu thật như vậy làm, nàng cùng Tô Sở bị nguy. Rất có khả năng báo nguy. Kết quả là bất quá có hại vẫn là chính bọn họ. Mất nhiều hơn được. Nhưng nếu như vậy, kia lại vì cái gì? Nghe được điện thoại kia đầu thanh âm, Cảnh Vân Chiêu nói thẳng, Hồ Văn Hồng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối phương một đốn, hiển nhiên không nghĩ tới tiếp điện thoại chính là Cảnh Vân Chiêu. Nhưng ngay sau đó biểu hiện ra ngoài đích xác cũng không phải hoảng loạn thái độ, lại là đột nhiên cười. Cảnh Vân Chiêu, ngươi rất thông minh à. Tô Sở hiện tại ở ta trên tay, ngươi không tới nàng liền sẽ chết. Ta không phải ở hù dọa ngươi, cũng không rảnh hù dọa ngươi. Ngươi cũng có thể báo nguy, bất quá ta cũng không sợ. Ta chính mình chế hảo chút bom, nơi nơi đều là, chỉ cần có trừ bỏ ngươi bên ngoài người lại đây, ta liền tạc nàng, đến lúc đó ta bảo đảm sẽ làm nàng hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Hồ Văn Hồng ngữ điệu thực quỷ dị, giống cái điên cuồng biến thái. Cảnh Vân Chiêu nghe, trong lòng trầm xuống, tay cầm thành quyền, vì cái gì, ta không nhớ rõ chính mình có đắc tội quá ngươi. Cảnh Vân Chiêu cắn răng nói, vì Trung Thanh, không có khả năng, trước không nói nàng cùng Trung Thanh, chi gian xung đột còn chưa tới làm người nói sinh luận chết. Thời điểm, chính là này Hồ Văn Hồng cùng Trung Thanh cảm tình đều không thể phát triển như vậy nhanh chóng. Có thể cho hắn vì Trung Thanh về điểm này bên gối phong làm ra như vậy khủng bố sự tình. Nói nữa, Trung Thanh người này, chỉ có tính tình không có đầu óc, ích kỷ, khá vậy chỉ biết trang đáng yêu giả chính nghĩa mà thôi. Mặc dù là trả thù nàng, cũng không có khả năng dùng như vậy cực đoan phương pháp. Chỉ sợ Trung Thanh cũng chỉ là bị Hồ Văn Hồng lợi dụng thôi. Cho rằng Hồ Văn Hồng chỉ là thế nàng hết giận, thật là đem người giáo huấn một đốn. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nghi vấn, đối phương đầu tiên là cười, theo sau lại nha cắn nghiến răng nói, Ngươi giết ta yêu nhất người, giết trên đời này duy nhất thiên sứ, chỉ thuộc về ta thiên sứ Cảnh Vân Chiêu. Nhiều lời vô dụng, ta sẽ làm ngươi tan xương nát thịt hướng nàng sám hối. Nếu ngươi không tới, vậy làm cái này tiểu nha đầu đi dưới nền đất hầu hạ nàng. Ta sẽ làm ngươi thống khổ cả đời. Ta cho ngươi nửa giờ. Nửa giờ lúc sau, nếu ta nhìn không tới ngươi, kia, đã có thể xin lỗi. Nói xong, đối phương trực tiếp treo điện thoại. Hết chương.